Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 66, Mật Đạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mà Họa Lam nhắc tới phẩm tiệc chính là nơi mà các vị vua từ các cường quốc, các tiểu quốc tới tụ họp, mục đích chính là để biểu quyết cho các vấn đề kinh tế quân sự chung giữa các quốc gia, hay đặc biệt hơn là để ngụ ý cho việc đưa một người mới lên làm hoàng đế thay cho người cũ. Tuy chưa có trường hợp soán ngôi nào xảy ra, nhưng luật lệ này vẫn được công nhận và thi hành khi có đủ 2/3 sự đồng ý từ ba cường quốc Thần Bắc, An Trù và Tuyên Quốc. Khi đã có đủ 2 sự đồng ý, các nước sẽ đồng ký vào một hiệp ước tạm thời nhằm thỏa hiệp, sẽ không lợi dụng thời cơ đánh chiếm khi một nước diễn ra chiến tranh nội bộ nhằm giành ngôi vua và công nhận ngôi vị của kẻ chiến thắng. Nói tóm lại, phẩm tiệc chính là mấu chốt quan trọng trong kế hoạch của Mộc Suất Đại Tướng Quân. Vô thần, mau chuẩn bị xe ngựa, ta phải nhanh chóng hành động. Họa Lam mỉm cười, thời cơ đã tới, con cọp ngủ yên đã thức tỉnh, tới lúc cho những kẻ phàm tục kia thấy thế lực thật sự của Mộc gia rồi. Vâng, Vương Phi. Chiếc xe ngựa dừng lại trước tiểu lâu quen thuộc. Họa Lam mang mạng che mặt bước xuống, phía sau là Vô Thần cùng Phong Tiêu Chiến, bảo đồng được nàng cho ở lại Vương Phủ thăm tình hình, con heo béo kia không thấy nữ nhi của mình thế nào cũng tìm tới cha ta gây chuyện. Mộc, à không, giáo chủ mời vào, Bạch trưởng vui vẻ tiếp đón Họa Lam không quên nhìn về phía Tiêu Chiến cười gật đầu. Đều là người quen cả, không cần cảnh giác. Họa Lam tinh ý gật đầu nói, rồi như nhớ ra điều gì nàng liền ngoắc tay ra hiệu cho Vô Thần. Thấy Vương Phi đại nhân đánh tin, Vô Thần liền lấy trong vạt áo ra một cuộn giấy dúi vào tay Bạch Trường. Đây là, không cần ngạc nhiên, điều gì ta đã hứa tuyệt đối sẽ thực hiện. Họa Lam nhếch môi mỏng, bác trưởng giò ngón tay run rẩy trên từng dòng chữ trong cuộn giấy. Ngưu Phí, con trai trưởng Ngưu gia, phạm đại kỵ luật, liền xử giam tù đày ở hầm mỏ, biên chế tịch thu của cải, Ngưu lão, Ngưu phu nhân miễn tội, vợ bé Thư Tức đều đi công vụ đánh 200 bản. Giữ lại một chút mặt mũi cho Ngưu lão, không xử trảm hắn. Họa Lam hạ mi, đời nàng chưa từng xử tội ai nhẹ nhàng như thế, nhưng thôi, lần này làm theo ý thuộc hạ một lần coi như trọng thường. Đừng đứng đực ra đó, mau dẫn đường. Vô Thần vỗ nhẹ vào vai Bạch trưởng, kéo ông về hiện thực. Thuộc hạ rõ. Bạch trưởng dẫn đoàn người Họa Lam vào sâu trong tiểu lâu, nơi có một cầu thang nhỏ dẫn xuống tầng hầm. Phong Tiêu Chiến nhìn xung quanh liền nhịn không được hỏi nhỏ. Lam Nhi, rốt cuộc trong này có cái gì hay như vậy? Dưới đây hoàn toàn không có gì ngoài dụng cụ làm bếp và cái bếp lò lớn cả. Ngươi còn nói nữa, ta liền hủy hôn. Họa Lam liếc xéo hắn, tiến về phía cái bếp xem xét tốt. Không ngờ Bạch trưởng lại làm khéo như vậy, hoàn toàn không có một vết tích nhỏ. Bạch trưởng cũng hiểu ý ông, lại gần đưa tay vào túi vải trong áo lấy ra một cây kim nhỏ châm một tí máu thả vào bếp, lửa bắt đầu phùng lên mạnh mẽ. Giáo chủ, Họa Lam hài lòng dẫn đầu đi xuyên qua ngọn lửa nóng, Vô Thần và Bạch trưởng cũng lần lượt đi qua, chỉ có Tiêu Chiến vẫn đứng lại. Lam Nhi à, Lam Nhi, nàng có thể ngừng tạo ra mấy cái đồ quái dị như vậy được không? Mau qua đi, lửa sắp tắt rồi. Tiếng Họa Lam từ bên kia vọng qua khiến tên vô lại nào đó lập tức bay qua đống lửa. Đây, Phong Tiêu Chiến đặt chân lên nền đá hoa cương, ngạc nhiên nhìn quan cảnh. Họa Lam nở một nụ cười đẹp tới rạng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng tới địa ngục, phu quân, cách chương.